Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 351, chương 348, chuyển đạo. Những thứ này tiên thiên chân linh bên trong, chỉ cần có trăm triệu phân, không, một phần ngàn tỷ người tu thành Thái Ất Kim Tiên, cái kia đều sẽ là một cái đáng sợ số lượng. Ở đời sau, Tiệt Giáo Vạn Tiên triều bái, danh xưng Hồng Hoang đệ nhất đại thế lực. Mà cái này vạn tiên, chỉ cũng không phải Đại La Kim Tiên, mà là Thái Ất Kim Tiên. 10.000 tên Thái Ất Kim Tiên, đều có thể có này uy thế. Cái kia Phong Tử Thần Phong Đô, khẳng định sẽ mạnh hơn Tiệt Giáo. Một giáo, làm sao có thể cùng một đạo so sánh. Lão Sư Từ Bi, phía dưới, một đám quỷ tu nghe vậy, vội vàng cúi người bái nói. Thụ Phong Tử Thần truyền đạo, kêu một tiếng lão sư, cũng là hợp tình lý. Nếu không phải sợ Phong Tử Thần sinh khí, bọn họ đều muốn trực tiếp hô sư tôn. Đi vào đi, phất phất tay, đem bầy quỷ đỡ dậy. Phong Tử Thần nói, tạ lão sư, bầy quỷ chờ một hồi. Thấy Phong Tử Thần không có thu đồ ý tứ, trong lòng thoáng có chút thất vọng. Có thể từ mở một đạo, tuyệt đối là Hồng Hoang đỉnh cấp đại thần thông giả. Bầy quỷ cũng không phải đồ đần, tự nhiên sẽ hiểu bái nhập bực này nhân vật môn hạ, tất có chỗ tốt cực lớn. Chỉ tiếc, người ta không có thu đồ ý tứ. Bất quá, có thể đi vào La Sơn tu luyện cũng là tốt. Nơi đây chính là lão sư đạo tràng. Ngày sau nếu có cơ duyên, chưa hẳn không thể bái sư. Nghĩ như vậy, bầy quỷ khom người thi lễ một cái. Theo thứ tự tiến vào La Sơn bên trong, tìm kiếm địa phương tu luyện đi. Nhìn thấy bầy quỷ biểu hiện, Phong Tử Thần hài lòng nhẹ gật đầu. Thu đồ, bầy quỷ tâm tính như thế nào? Hắn hoàn toàn không biết. Làm sao liền như vậy dễ dàng thu đồ? Tối thiểu nhất, cũng muốn quan sát một đoạn thời gian. Hắn đệ tử, nhưng là muốn kế tục quỷ đạo khí vận. Việc quan hệ quỷ đạo hưng suy, vạn vạn không qua loa được. Những thứ này quỷ, cũng không phải tân sinh sinh linh, thuần khiết giống tờ giấy trắng. Bọn họ đều là nhiều năm lão yêu sống lại, tâm tư trọng đây, không làm hiểu rõ, tùy tiện thu bọn họ làm đồ đệ, không chừng có một ngày liền bị bọn họ hố. Cho nên nói, thu đồ là đại sự, không thể không cẩn thận. Năm đó thu Phong Kiệt ba người bọn họ làm đồ đệ, đó là bởi vì Phong Tử Thần đối bọn hắn hiểu rõ. Nhưng cùng hiện tại một đám quỷ tu không giống. Một lát sau, Phong Tử Thần giống như là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên tay kết đạo ấn, hướng phía La Sơn một chỉ. Lập tức, thời khắc đó tại La Sơn phía trên quỷ văn, bỗng nhiên hào phóng ánh sáng, đồng phát ra ầm ầm đạo âm, truyền khắp toàn bộ U Minh huyết hải. Cái kia đạo âm thuật nội dung, không phải là vật gì khác, chính là quỷ đạo chí cao điển tịch quỷ điển nhập môn thiên. Cô đọng linh hồn chi pháp, cùng với âm thần phương pháp tu luyện, U Minh huyết hải vô biên vô hạn, tiên thiên chân linh càng là vô số. Phong Tử Thần giảng đạo bất quá mấy năm, có khả năng đưa đến hiệu quả, thực sự là có hạn. Có thể dùng cái này khai linh trí, cũng bước vào quỷ đạo, có thể có bao nhiêu? Sợ là liền tổng số một phần ngàn tỷ cũng chưa tới, còn lại chân linh làm sao bây giờ? Mà lại, mỗi một ngày, đều biết có mới chân linh mảnh vỡ, theo Hồng Hoang các nơi vọt tới. Dù sao, Hồng Hoang mỗi một ngày, đều biết có vô số sinh linh tử vong. Những thứ này chân linh, chưa từng nghe thấy Phong Tử Thần giảng thuật quỷ đạo, lại nên làm cái gì? Phong Tử Thần là không thể nào cả ngày đều ở tại La Sơn vì huyết hải bầy quỷ giảng thuật quỷ đạo. Cái này không thực tế, cũng không khả năng. Nhưng, những thứ này chân linh, cũng không thể mặc kệ. Cho nên, Phong Tử Thần liền muốn một cái biện pháp, đem quỷ điển lạc ấn tại La Sơn phía trên, tại thông qua La Sơn hướng toàn bộ huyết hải khuếch tán, bảo đảm mỗi một cái trong biển máu chân linh đều có thể nghe được. Hiện tại La Sơn liền có chút cùng loại hậu thế điện đài, không ngừng mà hướng huyết hải bắn tín hiệu, mà tín hiệu này chỉ có chân linh mới có thể tiếp thụ lấy, cũng không sẽ ảnh hưởng đến những người khác. Đương nhiên, nếu là tín hiệu cái kia tự nhiên là có phân chia mạnh yếu. Càng đến gần La Sơn, tín hiệu lại càng tốt, có khả năng nghe được nội dung, cũng liền càng hoàn chỉnh. Trái lại, ở cách xa, liền chỉ có thể nghe được một chút dễ hiểu nội dung. Dùng cái này tu luyện không thành vấn đề, nhưng muốn lấy được cái gì lớn thành tựu, lại là không có khả năng. Bởi vậy, muốn có được hoàn chỉnh quỷ tu chi pháp, liền chỉ có thể không ngừng tới gần Phong Đô La Sơn. Thẳng đến đi vào phong tử thần trước mặt, đạt được càng là dễ dàng, thì càng không biết chân quý. Phong tử thần nếu là trực tiếp liền đem quỷ đạo chí cao điển tịch truyền ra ngoài, thế nhân làm sao biết quỷ điển chân quý. Tới lúc đó, phong tử thần phen này tâm huyết, sợ là sẽ phải nhận coi khinh. Chỉ có không dễ có, thế nhân mới có thể chân quý, mới có thể biết được hắn phong tử thần vĩ đại. Chính là Hồng Quân đạo tổ truyền đạo, cũng muốn tiên thiên sinh linh nhóm trước thông qua thiên ngoại hỗn độn khảo nghiệm, thoáng một cái liền đem Đại La Kim Tiên phía dưới sinh linh toàn bộ soát rơi. Hồng Quân đạo tổ đều còn như vậy, huống chi hắn phong tử thần cầu đạo vẫn luôn là không dễ. Lại nói, nếu là phong tử thần trực tiếp truyền pháp, bày quỷ được pháp môn, một mực tại ngoại tu luyện, không đến Phong Đô La Sơn, cái kia hắn há không liền thành quang can tư lệnh, vạn quỷ đều không có, còn thế nào chỉ huy vạn quỷ. Mà lại, những quỷ tu đó là được hắn pháp môn mới nhập đạo, nếu là trong bọn họ có người bên ngoài gây chuyện thị phi, ở trong đó nhân quả còn muốn tại hắn trên đầu ghi lại một bút. Kể từ đó, truyền đạo thiên hạ không chỉ có nửa phần chỗ tốt không có mò được, còn gây một thân phiền phức, cái kia hắn phong tử thần liền thật thành đồ đần. Là lấy, muốn có được quỷ đạo chí cao truyền thừa, có thể đến Phong Đô La Sơn thụ phong tử thần quản thúc, tự nhiên có thể được truyền quỷ điển. Nếu không, vậy liền chỉ có thể dựa vào chính mình, dựa vào bản thân bản sự khai sáng công pháp. Phong tử thần cũng không tốt nói cái gì, đừng bảo là phong tử thần hiện thực, toàn bộ hồng hoang không khí chính là như thế. Hồng hoang không người tốt, làm người tốt, đều chết. Hồng Vân lão tổ hạ tràng chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Đạo âm ầm ầm, 3 năm không dứt, thẳng đến 3 năm sau, mới dần dần bình ổn lại. Phong Đô La Sơn phóng thích đạo âm, cũng là cần năng lượng. Huống chi, hay là truyền khắp toàn bộ U Minh huyết hải đạo âm. Cái này cần năng lượng liền càng nhiều, mà cái này năng lượng tự nhiên không có khả năng trống rỗng sinh ra. Nó tiêu hao là La Sơn phóng xuất ra tiên thiên chi khí. Có thể La Sơn còn muốn cung cấp nuôi dưỡng trên núi một đám quỷ tu, không có khả năng đem tất cả tiên thiên chi khí đều dùng tại đạo âm trên thân. Quỷ tu cũng là muốn tu luyện. Bọn họ đến La Sơn chính là vì La Sơn tu luyện hoàn cảnh. Nếu là nơi đây không có tiên thiên chi khí, bọn họ còn ở lại chỗ này làm gì? Chính là có vô thượng truyền thừa, không có tiên thiên chi khí, La Sơn cũng lưu không được quỷ tu. 3 năm, đã là La Sơn cực hạn. Lần tiếp theo, liền phải chờ đến 100 năm về sau. Dù sao, La Sơn lực lượng, cũng không phải vô cùng vô tận. Vì La Sơn chế định tốt chương trình về sau, phong tử thần hài lòng nhẹ gật đầu, định quay người hướng Minh Hà đạo nhân nơi đó đi tới. La Sơn thành lập, Minh Hà đạo nhân thế nhưng là gia lực, đương nhiên muốn đi cảm tạ một phen. Mà lại, U Minh huyết hải là hắn địa bàn, phong tử thần chưa hắn cho phép tự tiện ở đây an cư lạc nghiệp, cũng muốn thật tốt giải thích, để tránh phát sinh hiểu lầm. Nhưng lại tại phong tử thần muốn động thân thời điểm, vòm trời phía trên đột nhiên xảy ra dị biến. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.